tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 098. Tiến hóa con đường, sinh con chuyện như vậy, trong tình huống bình thường là một người vô pháp làm được. Phan An mặc dù là một cái ngoại lệ, nhưng lần này cũng lựa chọn bình thường sinh con phương thức. Nam nữ phối hợp loại kia, đảo không phải không có biện pháp khác, chỉ là như hoàn toàn do Phan An ở trong máng nuôi cấy đem hài tử kia chế tạo ra. Kia cùng thiên nữ còn có quan hệ gì? Ít một chút quá trình, Phan An cho là mình cái kia nhất định sẽ trưởng thành sớm đời sau. Cũng sẽ không vô duyên vô cớ đồng ý một cái cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Thậm chí không cần thiết tồn tại nhân vật. Đến mức tên của hài tử, Phan An để thiên nữ chính mình đặt tên, coi như là chim vân tước cũng không đáng kể. Ngược lại đứa bé này tương lai nhất định sẽ trở thành với cái thế giới này tạo thành to lớn ảnh hưởng tồn tại. Ở thiên nữ rời đi trường Phản Sơn trở về Trung Hải sau, Phan An cũng bắt đầu ở trường Phản Sơn chung quanh bắt đầu cất bước. Phan tiên sinh, chúng ta tới đây bên trong là phải làm gì? Hỏi hỏi chính là cùng sau lưng Phan An một cái đen tóc dài thẳng, có con mắt màu trắng cùng tròng trắng mắt nữ tính thanh niên. Đại thể là 21-22 tuổi, có khuếch đại như lượng. Đối phương xuyên chính là màu trắng chế phục bộ váy. Không nghi ngờ chút nào chính là Phan An rất nhiều nữ thư ký một trong. Đến từ Yến Kinh Trung Hiểu tiểu thư. Trước đây Phan An là vẫn đều ở nhà. Hiện tại Phan An ra làm việc rồi. Khắp nơi tự nhiên là phái một ít có thể hiệp trợ cùng chăm sóc Phan An sinh hoạt thư ký cùng trợ thủ. Những này thư ký cùng trợ thủ nữ có nam có. Chỉ là Phan An không thế nào quen thuộc lúc không có chuyện gì làm có nam nhân theo chính mình. Sở dĩ đa số thời điểm vẫn là nữ tính thư ký theo Phan An trò chuyện loại hình. Nam tính thư ký nhiều là đem Phan An một ít kỹ thuật tư liệu truyền đạt ra đi. Dùng càng thêm chuẩn xác chuyên nghiệp thuật ngữ tiến hành truyền đạt. Hoặc là làm một ít so sánh rườm rà làm việc vặt công tác. Phan An nhìn về phía trước đã sinh trưởng lên cỏ dài. Giải thích nói, chính là tới xem một chút. So sánh với nhân loại, kỳ thực động vật cùng thực vật tốc độ tiến hóa phải nhanh hơn một ít. Trung hiểu rõ ràng Phan An, năng lực đặc thù, cũng rõ ràng Phan An đã có rồi đại đa số người không có năng lực đặc thù. Đi tới tiếp gần nhân loại cực hạn địa phương, Trung hiểu bình tĩnh nói. Động vật cùng thực vật thiếu hụt trí tuệ, chỉ có thể vâng theo bản có thể tiến hóa. So sánh với nhau, vẫn là nhân loại ở tiến hóa trong quá trình. Càng hơn một bậc, Phan An mỗi lần ít nhất sẽ mang hai tên thư ký đi ra. Thông thường là một nam một nữ, như là ngày hôm nay lần này bởi vì chính là ở phụ cận đi một chút. Sở dĩ liền kêu lên vừa lúc ở bên cạnh Chí Ma Hoa Đại cùng Trung Hiểu. Chí Ma Hoa Đại nghĩ một hồi, cũng nói theo, ta không như vậy cho rằng, tiến hóa cũng không phải là cá thể thay đổi. Cá thể thay đổi bị gọi là biến dị, chỉ có toàn bộ bộ tộc đều đang tiến hành lâu dài mà không ngừng hiện ra ở phía sau đại gen trên. Thay đổi mới có thể bị gọi là tiến hóa. Trung hiểu liếc mắt nhìn Chí Ma Hoa Đại, thản nhiên nói, nhưng bây giờ đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn sinh vật. Chính là nhân loại, Chí Ma Hoa Đại mang theo mỉm cười, nhưng là nhân loại cũng không đại biểu toàn bộ chuỗi thức ăn. Chuỗi thức ăn thứ này, vốn là một cái phạm vi nhỏ thích ứng quy tắc, ở Hải Dương đỉnh chuỗi thức ăn sinh vật, ở trên đất bằng thì lại làm sao? Trung hiểu lộ ra chẳng đáng biểu tình, này không phải là nói nhân loại sáng mắt mới có thể đại biểu tất cả. Bất luận là trên trời dưới đất. Vẫn là chân không cùng biển sâu, nhân loại đặt chân phạm vi vượt qua vật sở hữu loại. Chí Ma Hoa Đại cười híp mắt nhìn Trung Hiểu, kia người mặt trăng đây, người cảm thấy người mặt trăng có phải là so với nhân loại tiến hóa càng mạnh mẽ hơn? Hừ, Trung Hiểu không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là như là nói có sách, mách có chứng một dạng, nói rằng sự thực thắng với hùng biện, đang cùng nhân loại trong chiến tranh, thất bại chính là người mặt trăng. Phan An tồn tại, đến cùng là tiến hóa, vẫn là biến dị, kỳ thực không người nào dám bày ở ngoài sáng thảo luận. Có một số việc chỉ cần Phan An vẫn còn ở nơi này, liền vô pháp tiến hành cùng thảo luận, nói cũng không thể nói. Đối mặt hai người phụ nữ cãi vã, Phan An lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, giơ tay lên nói rằng, được rồi, không muốn ầm ĩ, ta nhắc một vấn đề đi. Các ngươi cảm thấy nhân loại kế tiếp tiến hóa đặc trưng là cái gì? Chí Ma Hoa Đại cùng Trung Hiểu đều lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hai người đều ở trịnh trọng suy nghĩ Phan An hỏi dò. Nhìn thấy song đuôi ngựa bị đâm thành hình xoắn ốc đặt tại hai bên thiếu nữ tóc vàng, cùng với đen dài thẳng mắt trắng nữ thanh niên đều ở thật lòng suy nghĩ. Phan An liền tiếp tục nói, các ngươi cảm thấy nhân loại không giống với hiện ở vẻ bề ngoài lần sau chuyển biến, là thể hiện ở đâu cái bộ phận trên? Phan An cùng người mặt trăng xuất hiện, làm cho nhân loại là do viên hầu diễn biến mà đến suy luận xuất hiện dao động. Có lẽ nhân loại ban đầu chính là nhân loại dáng dấp, mà không phải cùng nhân loại tương tự người vượn. Chí Ma Hoa Đại rất nhanh sẽ nói rằng là móng tay. Hiện ở ngón tay giáp cùng móng chân trên căn bản không có cái gì công dụng. Đặc biệt là ngón chân. Nói không chắc tương lai sẽ diễn biến trở thành đơn thuần xúc giác ngón chân. Trung Hiểu cũng không phải sinh vật chuyên nghiệp. Ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau, liền lựa chọn một cái không giống tiến hóa vị trí. Ta cảm thấy hẳn là bộ lông. Ở vạn năm diễn biến bên trong, mặt ngoài thân thể bộ lông đều phần lớn biến mất, không còn tăm hơi. Mà hiện tại nhân loại tóc cùng nhân loại cổ đại tóc nhất trí. Ở từ người vượn tiến hóa đến nhân loại thời điểm liền bảo lưu tóc dài đặc trưng. Kế tiếp giai đoạn cũng có thể là ở trên thân thể bộ lông bên trong đầu tiên triển khai tiến hóa. Chí Ma Hoa Đại cảm giác thuyết pháp này thật là ghê tởm. Duy trì hiếu kỳ biểu tình nhìn về phía Phan An. An quân, vì sao từ người vượn tiến hóa đến nhân loại, bảo lưu có thể bảo vệ bộ phận bộ lông? Làm thế nào đến loại này khu vực tính tiến hóa đây? Trung Hiểu nhanh chóng nói rằng, bởi vì thân thể cần giải nhiệt, trên người bộ lông bất lợi cho giải nhiệt. Chí Ma Hoa Đại là không tin người loại là do viên hầu diễn biến kia một phái. Lý do chính là Phan An tồn tại. Kia bàn chân cùng đầu gối vị trí vì sao không bảo lưu một ít bộ lông đây? Ở cổ đại bản kia Sơn Hải Kinh bên trong, có chính là toàn thân đều là mọc lông người, mà không có bộ phận mọc lông người. Nếu dưới nách đều có bộ lông ở, như vậy chân dưới nách vì sao không có? Nếu như bộ lông đối với nhân loại trọng yếu như vậy lời nói, căn cứ vào cổ đại người vượn săn bắn kỹ xảo, hoàn toàn có thể dùng gia thú thay thế được phần lớn vị trí bộ lông, thậm chí là tóc. Có lẽ tương lai nhân loại tóc có thể làm được mùa hè tự động bóc ra, mùa đông dài ra lại cũng không nhất định đây. Trung Hiểu nơi nào biết những chuyện này, lúc này lạnh nhạt nhìn Chí Ma Hoa Đài, lại như ngươi xoắn ốc đầu như vậy. Nhân loại bình thường kiểu tóc có thể cong lên không tới loại trình độ đó. Chí Ma Hoa Đại mỉm cười, đáp lại Trung Hiểu, có lẽ nhân loại dưới một tiến hóa điểm sẽ là con mắt. Hiện ở xã hội này, rất nhiều người con mắt đều có vấn đề. Phan An ngồi ở trên cỏ nhìn hai người phụ nữ cãi vã. Hai người này đối thoại thời điểm nói đều là tiếng Hoa. Mà Chí Ma Hoa Đại người nước ngoài này có càng thêm chuyên nghiệp chuẩn xác phát âm. Trung Hiểu lại là ở tiếng phổ thông bên trong mang theo một ít Yến Kinh bên kia tiếng địa phương. Mùi vị, vấn đề này không có đáp án chuẩn xác. Bởi vì nhân loại lựa chọn con đường không giống, tiến hóa phương hướng cũng sẽ khác nhau. Mỗi cái vật chủng cũng không phải là chỉ có thể tiến hóa đến một cái vật chủng bên trong. Tiến hóa cũng không phải là kết quả duy nhất. Phan An từ bên người trong thổ địa tiện tay điểm đến. Một con kiến, ở Chí Ma Hoa Đại cùng Trung Hiểu nhìn kỹ. Này con kiến liền học được hai cái chân bước đi, đồng thời thân thể hướng về nhân loại phương hướng tiến hóa. Phan An tiện tay bóp chết này con kiến, sau đó lại điểm hướng mặt khác một con kiến. Này con kiến lại là rất nhanh sẽ mọc ra cánh, đã biến thành một cái như là ong mật một dạng kiến bay. Từ Phan An bên người nhanh chóng thoát đi ra ngoài. Đại thể liền là như vậy rồi. Trường Phản Sơn nơi này chính là lấy cực hạn tố chất thân thể làm tiêu chuẩn tiến hành tiến hóa. Cương Thiết Đế Quốc lại là thông qua tiến hóa đến thu được cực hạn tố chất thân thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.